lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ngàn tay không thể phòng. Con ngựa không thấy, phu xe ngựa cũng không tại, cả cỗ xe ngựa cũng chỉ thừa xuống nửa đoạn sau. Hàn Quảng đi gần vừa nhìn, chỗ đứt bầy biện ra răng cưa hình dạng, cho người ta cảm giác giống như là một loại nào đó cự thú một ngụm nuốt rơi mất con ngựa. Sa phu còn có một nửa xe ngựa, không phải từ một, khẳng định không phải hắn. Hàn Quảng nói rằng, cái kia từ một không có bản này chuyện, xem ra An Sơn Thành mất tích sự kiện, hoàn toàn chính xác là bán diêm tiểu cô nương gây nên. Đường Lạc đi tới nói rằng, đứt gãy dấu vết, cùng lộ trí cho hắn nhìn đao gãy trên lỗ hổng, giống như đúc, hiển nhiên ra từ cùng một người. Miệng, bán diêm tiểu cô nương. Đường Lạc nhìn hướng Hàn Quảng treo ở bên hông xương sọ nói rằng, đem cái này cho ta, bán diêm tiểu cô nương, chỉ sợ là hướng về phía này đồ vật đến. Há, tốt, Hàn Quảng liên tục không ngừng tiếp xuống, đưa cho Đường Lạc, tình cảm cái đồ chơi này vẫn là một cái đúng giờ nổ bắn. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng. Ba người sau khi rời đi, con đường bên cạnh một cây đại thụ mặt sau, một cái thân ảnh nhỏ gầy đột ngột lại tự nhiên xuất hiện. Cho người ta một loại quỷ dị sai chỗ, chênh lệch cảm giác, làm cho không người nào có thể phán đoán. Nàng đến cùng là một mực đang nơi đó, vẫn là mới vừa tới đến cái chỗ kia. Bóng người nhìn chằm chằm Đường Lạc, ba người biến mất phương hướng. Trong tay nắm thật chặt mấy cây diêm, hơi chút thấp nằm thân thể, trong mồm phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, có điểm giống là thú loại uy hiếp, mũ giáp vậy đầu tóc dưới, hai mắt bên trong tỏa ra lấy mờ ám hồng quang, trên đường dùng tiền để người mang theo đoạn đường. Tại bóng đêm chậm rãi giáng lâm thời điểm, Đường Lạc ba người trở lại An Sơn Thành, lúc này lại có một tia yếu ớt công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu. Lại có người ra chuyện rồi, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Mỗi lần trong lúc lơ đãng thu hoạch được công đức chi lực, liền chứng minh hắn khai quang cứu người nào đó, chí ít để hắn ít bị thương hại. Trở lại lỗ gia, Đường Lạc liền biết rõ chính mình cứu xuống người là người nào. Nguyên lai là Lỗ gia gia chủ, Lỗ Chí phụ thân, hôm nay ra ngoài thời điểm xảy ra sự tình, nhưng vấn đề này cùng bán diêm tiểu cô nương không quan hệ. Là Lỗ gia một cái cừu gia, nghĩ muốn nhân cơ hội này giết chết Lỗ gia gia chủ. Đường Lạc khai quang phù bình an vừa vặn phát huy tác dụng, cứu rồi Lỗ Chí phụ thân, mà vẻn vẹn từ công đức chi lực ích lợi góc độ đến xem, Đường Lạc là thua lỗ, bởi vì lấy được công đức chi lực muốn ít hơn so với hắn khai quang phù bình an thời điểm tiêu hao công đức, coi như còn có một lần sử dụng cơ hội cũng giống vậy. Lần sau lại cứu xuống Lỗ gia gia chủ, đoán chừng lấy được sẽ chỉ là từng tia công đức lực, dứt bỏ công đức chi lực được mất. Đường Lạc lập tức từ Lỗ gia mời đến pháp sư biến thành rồi Huyền Trang đại sư, nhảy lên trở thành Lỗ gia thượng khách, bắt đầu đàm tốt thù lao, trực tiếp một mạch cho hắn, một mực chưa từng xuất hiện, đêm này chuyện toàn quyền giao cho đã, nhưng lấy một mình đảm đương một phía trưởng tử xử lý gia chủ. Cũng ra đến rồi, đối Đường Lạc thiên ân vạn tạ. Đối với Đường Lạc nói tới phu xe ngựa mất tích một chuyện, cũng đảm nhiệm nhiều việc, biểu thị sẽ không cho Huyền Trang đại sư tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đường Lạc bản nhân y nguyên không có chút rung động nào. Hàn Quảng bốn người lại là cười đến không ngậm miệng được. Xem như tùy tùng, bốn người đều bị nhét rồi không ít tiền, đầy đủ bốn người chi phí một đoạn thời gian, đặc biệt là Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người, xem như tìm tới giả xương sọ người trong cuộc. Bọn hắn khẳng định là có cống hiến, đối hai người bọn họ tới nói, Nhiệm vụ đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Kế tiếp là huyền trang đại sư sự tình. Ôm bắp đùi, chính là như thế một thân nhẹ nhõm. Có ngoài hai người liền khổ bức rất nhiều. Còn muốn đem nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Tối nay nhưng lấy tiêu sái. Nhưng sáng sớm ngày mai vẫn là tiếp tục tra. Hai bút cùng vẽ nha. Giả xương sọ cụ thể có cái gì công dụng. Cuối cùng có thể phát huy cái gì hiệu quả. Mọi người y nguyên không rõ ràng. Vào đêm, Đường Lạc đứng tại lỗ gia đặc biệt vì hắn chuẩn bị đơn độc sân nhỏ bên trong. Chung quanh không có người tại. Hắn ngẩng đầu, hai tay hóa thành tàn ảnh. Lập tức vung ra rồi năm quyền. Nhìn qua tựa như là đang sử dụng kỹ năng liên tục bình thường quyền, đồng dạng. Nhưng thực tế trên, đây chỉ là Đường Lạc bằng vào tự thân thực lực cường đại. Trong nháy mắt đánh ra năm quyền mà thôi. Cùng liên tục bình thường quyền kỹ năng này không có cái gì quan hệ. Như thế xem ra, liên tục bình thường quyền đối Đường Lạc mà nói. Trừ rồi chiếm cứ một cái, kỹ năng ngăn chứa bên ngoài. Liền không có cái khác dùng rồi. Bất quá, Đường Lạc hai tay lại hóa thành hai đảo tàn ảnh. Bên trái ba lần, phải bên hai lần. Quả nhiên, Đường Lạc ánh mắt lộ ra rồi một tia minh ngộ chi sắc. Lần thứ nhất, hắn là đơn thuần mà vung ra năm quyền. Lần thứ hai, thì là sử dụng kỹ năng. Nhìn qua cả hai tựa hồ không có khô bộ dáng khác. Nhưng Đường Lạc người sử dụng này, nhưng lấy tự mình cảm nhận được. Người sau muốn so người phía trước, dễ chịu, quá nhiều rồi. Người phía trước năm quyền chỉ là Đường Lạc, ngạnh sinh sinh đánh ra đến. Nhưng sử dụng kỹ năng, này năm quyền nước chảy mây trôi, huy quyền thu quyền lại ra quyền, không có chút nào trì trệ. Loại này, kỹ xảo, là trước sau như một đi nhất lực hàng thập hội Đường Lạc chưa từng nắm giữ. Lúc đó đánh đồng giáp thi thời điểm, Đường Lạc liền nghĩ tăng lên một chút cái gọi là kỹ xảo phương diện này, để cho mình tại có hạn thực lực bên trong phát huy ra mạnh hơn sức chiến đấu. Kỹ năng liên tục bình thường quyền tương đương với vì Đường Lạc trực tiếp mở ra một cánh cửa. Nếu như nói Đường Lạc bình thường nhanh chóng huy quyền đánh ra 1000 quyền mới sẽ kiệt lực nói, như vậy sử dụng kỹ năng Đường Lạc đoán chừng muốn đánh ra 1500 quyền thậm chí nhiều hơn mới sẽ kiệt lực. Đường Lạc đóng lại con mắt, nhớ lại vừa rồi sử dụng kỹ năng cảm giác. Sau một lát, lại lần nữa xuất thủ. Cùng kỹ năng không quan hệ, là chính hắn vung ra nắm đấm. Theo lấy hắn lần này cử động, liên tục bình thường quyền này một kỹ năng tin tức hiện lên tại đầu óc bên trong. Cấp bậc của nó trực tiếp từ một cấp biến thành rồi cấp 2, nguyên bản còn ở vào thời gian cooldown, cũng trực tiếp rút bớt, trong nháy mắt làm lạnh hoàn tất. Lại đến, Đường Lạc lại lần nữa sử dụng kỹ năng, này một lần là cấp 2 kỹ năng, của hắn nắm đấm so vừa rồi nhiều rồi 3 quyền, nhưng chớ xem thường này 3 quyền, thật giống như cố gắng tiến lên một bước. Tăng lên nhưng thật ra là phi thường gian nan, mà cái này gian nan nhất bộ phận, giới hạn chút một bước, do kỹ năng hỗ trợ đi ra, thừa xuống thì là thần ma đi lại cố gắng của mình cùng thiên phú rồi. Đường Lạc lại một lần nữa trở về chỗ vừa rồi ra quyền cảm thụ. Tiếp lấy, huy động liên tục 8 quyền, cuối cùng một quyền bảo trì tại tay phải vươn ra, hơi chút uốn cong động tác. Không đúng, Đường Lạc lung lay đầu, thu hồi tay, lại một lần nữa ra quyền. Lần thứ ba, lần thứ tư, Đường Lạc không ngừng mà luyện tập, thẳng đến lần thứ 10. Hắn thu quyền, hài lòng mà gật đầu, đầu óc bên trong hiện lên kỹ năng tin tức lần nữa biến hóa. Từ cấp 2 lên tới cấp 3, thăng cấp nhanh chóng, trước đó chưa từng có, nên biết rõ. Liền xem như Đường Lạc thường thường dùng một chút không trưởng còn có chống đỡ, cũng còn dừng lại tại một cấp giai đoạn. Chỉ có thể nói Đường Lạc đối loại này cận thân công phạt chi thuật đặc biệt có thiên phú. Lại có thực lực cường đại xem như nền tảng, thăng cấp, tốc độ nhanh đến làm người ta giận sôi. Tần Mộng Lam nói qua, cấp 3 bên trên, còn có chân chính đem, kỹ năng, hòa hợp quán thông giai đoạn. Đường Lạc, nhìn chăm chú, lấy đẳng, cấp thứ 3, không có như vậy ngừng lại, hơi chút thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, sử dụng liên tục bình thường quyền. Này một lần, làm 10 lần công kích, quyền trái, nắm tay phải các năm dưới. Tại kỹ năng sử dụng hoàn tất, tiến vào làm lạnh thời điểm, Đường Lạc cũng không có đình chỉ. Tiếp tục huy quyền, hắn đứng thẳng bất động, huy quyền tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc, phạm vi cũng dần dần tăng lớn. Dù là tải tận khả năng ngăn chặn lực lượng, tiêu tán lực lượng cũng dần dần tăng cường, mang theo gió, lấy Đường Lạc vì trung tâm. Bắt đầu có sức gió hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Càng ngày càng liệt, liền xa một chút cây cối cũng bắt đầu bay phất phới. Nguyên bản liền khô rơi, lung lay sắp đổ lá cây bị cuồng phong thổi tới nữa không trung. Đường Lạc bên thân, đã là khắp trời quyền ảnh. Phảng phất có 1000 cánh tay tại huy quyền. Dây âu dây âu dây âu dây âu. Kỹ năng bên trong ghi chú, tựa hồ hóa thành thực chất hóa âm thanh, đồng thời đang không ngừng mà tăng cường. Huy quyền Đường Lạc, hai mắt ngưng tụ, nguyên bản không ngừng mà biến ảo quyền ảnh tựa hồ dừng lại một chút. Lại tại tiếp theo trong nháy mắt một lần nữa linh động. Bất quá, nắm đấm đã biến thành bàn tay, khắp trời quyền ảnh, lập tức biến thành rồi trưởng ảnh, mãnh liệt mà nhìn qua. Như là ngàn tay quan âm đồng dạng. Ba, thanh thúy tiếng vang, Đường Lạc hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Một hồi cuồng phong quét sạch, ngút trời, tiêu tán, trường ảnh đầy trời nhưng không có biến mất, mà là một cái tiếp theo một cái thu hồi, dung nhập đến Đường Lạc trước ngực hai tay bên trong. Theo lấy cuối cùng hư ảo bàn tay, thu hồi. Đường Lạc phun ra một ngụm lâu dài khí tức, kỹ năng liên tục bình thường quyền đã biến mất. Bị Đường Lạc chân chính hòa hợp quán thông không đúng, phải nói càng tiến một bước, triệt để trở thành rồi Đường Lạc chính mình, công phạt chi thuật. Không có làm lạnh hạn chế, cũng không có nắm quyền yêu cầu, chỉ cần Đường Lạc nguyện ý, vô luận là huy quyền vẫn là xuất trưởng, cũng có thể lấy. Có lẽ đặt tên, Đường Lạc sờ lên cằm thầm nói, vừa rồi khắp trời trưởng ảnh, quyền ảnh cái gì, cùng quan âm ngàn tay hình thái rất giống, liền gọi ngàn tay không thể phòng a. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc nổi rồi một cái hắn cảm thấy rất dán vào tên. Vô luận là quyền, trưởng, chảo, chỉ, cũng có thể lấy tại một chiêu này bên trong thi triển. Còn có thể lấy hỗn hợp thi triển, gọi cái gì, ngàn tay thần quyền, ngàn tay thần trưởng, cái gì, không quá phù hợp, dù sao là đơn thuần công phạt chi thuật, dứt khoát liền gọi ngàn tay không thể phòng, coi như cầm lấy vũ khí, cũng là nhưng lấy sử dụng, đường trưởng lão chính là đấu chiến thắng Phật, sát phạt quả đoán, đối thủ không phòng được cũng là chuyện rất bình thường. Bỏ ra đại khái thời gian một nén nhang, tự sáng tạo, thần công, Đường Lạc, về đến phòng bên trong, nhìn hướng đặt ở trên bàn xương sọ. Cái này xương sọ, từ bên ngoài trên nhìn không ra cái gì vết thương đến. Bình thường, từ Đường Lạc nắm bắt tới tay đến bây giờ, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Bán diêm tiểu cô nương tạm thời chưa từng xuất hiện, nhưng Đường Lạc tin tưởng. Chuyện này xương sọ, chắc chắn sẽ đem bán diêm tiểu cô nương dẫn ra. Căn cứ Hàn Quảng miêu tả, hắn lúc đó nhìn thấy hình ảnh, nhưng lấy khẳng định bán diêm tiểu cô nương ở vào An Sơn Thành. Hấp dẫn nàng tiến về thôn trang nhỏ nguyên nhân duy nhất. Chính là này xương sọ, còn cùng từ một đánh rồi một trận, chỉ bất quá, không biết rõ vì cái gì. Lại đột nhiên thu tay lại rời đi rồi. Nhìn từ vừa sốt ruột muốn đi bộ dáng, khẳng định không phải là bị hắn đánh lui. Đêm nay tiếp tục a. Đường Lạc đưa tay, buổi tối tiếp tục câu cá. Mồi nhử thì là cái này bảo tồn hoàn hảo xương sọ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.